Quay người lại, ta nhìn nàng ta với ánh mắt đầy thăm dò. Người biết cách giải, biết, đầy vẻ tự tin, nàng ta cũng gật đầu xác nhận. Linh Nguyệt Môn, quảng cáo, cách chương.